Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đáp lại tôi chỉ là tiếng kêu của một bầy quạ đang tụ lại như những đám mây đen đặc ở trên đầu. Bầy quạ cứ bay, bay ráo rác. Nó bủa vây, xé từng màng thịt của tôi. Tôi cố gắng chống cự nhưng vô ích. Đàn quạ quá đông. Bây giờ tôi chỉ còn biết co rúm người lại, chịu đau bởi những cái mỏ và móng vuốt của bầy quạ xé từng miếng da thịt trên người mình. Tôi gào lên trong đau đớn. Lúc này, đàn quạ bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là tôi bị trói trên một cái cọc gỗ. Xung quanh là đám âm binh đang hướng vô số mũi giáo xuyên qua người tôi. Một tên đao phủ to béo tiến đến, vung lưỡi đao to bản, chặt từng ngón tay, rồi cả cánh tay vào đôi chân của tôi. Chưa hết, hắn lạng những đường đao cắt dần những miếng thịt trên người của tôi xuống. Người cứ vào thế giới của ta, tất cả mọi thứ đều nằm trong tay ta. Giờ con bé kia cũng ở đây đó. Sự tức giận và đau đớn đã chạm đến đỉnh điểm. Đôi mắt của tôi dần dần tối đi. Tôi hiện hình một con quỷ đang bị xích. Tôi chạy đến, dùng sức giật những sợi xích trên người của Mai. Vừa thoát ra, con quỷ hóa thành một làn khói đen. Hai mắt của tôi đau đớn, từ đó chảy ra một dòng huyết lệ. Tôi gào lên vùng ra khỏi những sợi xích đang trói. Tôi đã làm quen được với đôi mắt, hướng như ánh nhìn đánh tan những ảo ảnh. Tôi thấy Mai, nó đang đứng yên bất động. Mai, Mai, tỉnh lại, tỉnh lại. Tôi chạy đến lay lay người gọi lớn. Mai tỉnh dậy, sợ hãi nhìn thấy tôi. Nó ngã xuống, nó gào lên. Tránh xa tao ra. Tôi bây giờ đã điều khiển được sức mạnh trở lại bình thường. Tôi tiến đến đưa đôi tay đỡ Mai dậy. Mọi chuyện ổn rồi, là tao đây, Mai. Bây giờ mày dẫn mọi người thoát ra khỏi lối này. Thế còn mày thì sao? Tao phải ở đây giải quyết một số chuyện. Tao ra ngay thôi, tao không chết được đâu. Nhanh lên, không còn thời gian. Tôi bắt đầu nhắm một con mắt, tạo ra một cánh cổng, đưa Mai và những người kia ra ngoài. Tôi hét lên. Nào, bây giờ có ngon thì ra đây. Tiếng nói vang vọng. Chà chà, tự thức tỉnh được huyết quỷ nhãn của quỷ tộc, lại còn phá được ảo giác. Nhưng mày vẫn đang ở trong u linh quỷ giới. Ở đây ta là vị thánh tối cao. Ngươi và cái bản thể của ngươi vào đây là quá ngu dốt. Ở đây ta sẽ nghiền nát ngươi. Vậy thì ở đây sẵn sàng đón một vị thánh mới đi. Tôi đưa cánh tay đón lấy hắc đao. Tôi nhảy lên giáng mạnh một đòn xuống mặt đất. Mặt đất nứt toác bùng lên những ngọn lửa màu đen. Từ đâu một dòng nước cuồn cuộn ập đến dập tắt ngọn lửa, nhấn chìm tôi xuống. Tôi vốn không biết bơi, cộng với sức mạnh của dòng nước, tôi bị nhấn chìm. Đây không phải là sự thật, không phải là sự thật. Tôi lẩm bẩm, cố gắng hít thở. Tao đã nói rồi, bởi vì đây là bản thể của mày, cho nên tao không chỉ tác động vào tinh thần đâu. Ở đây tao là người quyết định tất cả, không thứ gì là ta không kiểm soát được. Đó là những lời nói cuối cùng tôi nghe được. Tôi thấy mình chìm trong một không gian tối tăm với một mảnh đá đang phát ra thứ ánh sáng màu trắng. Dung hợp nó, dung hợp nó, dung hợp nó đi. Dung hợp vào bản thân cùng với phần quỷ. Ta biết người làm được. Ta đã chia một nửa bản thể linh khí vào người ngươi. Nhưng bây giờ là lúc ngươi dung hợp nó để mà tạo thành sức mạnh. Làm đi, làm đi. Bên tai tôi là giọng nói của hầu tướng. Tôi đành liều một phen xem như nào. Tôi nuốt thẳng mảnh đá kia vào người. Nó vào trong cơ thể, nó giống như bốc cháy. Nhưng rồi cảm giác nóng đó cũng qua đi. Tôi cảm nhận được sức mạnh. Đến lúc phá hủy cái quỷ giới này, cả cơ thể tỏa ra một luồng sức mạnh kinh khủng, làm cho nước nhấn chìm tôi phải bốc hơi. Tôi đang được bao bọc bởi một ngọn lửa đen cháy rừng rực. thấy mày rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.